Mỹ Nhân Mưu, chương 178, Lao Ngục Tai Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh huyện Nha Tiêu Hoài Ngọc tùy tùng quan sai đi tới Vĩnh Ninh huyện huyện Nha. Lúc này Vĩnh Ninh huyện lệnh từ lâu chờ đợi tại công đường. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc này khuôn mặt quen thuộc thì vẫn là không khỏi kinh ngạc một phen. Hắn tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không có ngờ tới dĩ nhiên sẽ là An Châu cùng Tây Châu cuộc chiến đại công thần. Nhưng mà Hồ Bí Trung lang tướng bây giờ coi như là triều đình tân quý, cũng chung quy là thế đơn lực bạc, khó có thể cùng ba lăng hầu phủ như vậy quyền quý nhà chống lại, huống chi ba lăng hầu phủ sắp cùng hoàng thất thông gia. Vì lẽ đó huyện lệnh một cách tự nhiên liền phản chiến hướng về phía ba lăng hầu phủ. Đường dưới nghi phạm người phương nào? Huyện lệnh vang lên kinh sợ Đường Mộc, làm bộ không quen biết Tiêu Hoài Ngọc. Vì sao nhìn thấy bản quan không quỳ? Minh phủ, hắn là đời mới Hổ Bí Trung lang tướng. Quan sai nhỏ giọng nhắc nhở, huyện lệnh ngang ngược thủ hạ một chút, mà sau tiếp tục nói. Ta mặc kệ ngươi là người nào, mạng người quan trọng, làm nghi phạm, nên được thẩm. Nghi phạm, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, Vĩnh Ninh huyện phá án, chẳng lẽ không giảng chứng cứ? Nhiều như vậy con mắt đều nhìn thấy, chẳng lẽ không là chứng cứ sao? Huyện lệnh hỏi ngược lại, vẻn vẹn dựa vào một chút, liền có thể kết luận người là ta giết. Tiêu Hoài Ngọc lại hỏi, nghe không hiểu bản quan thoại sao, nghi phạm, như thế nào nghi hoặc tự. Nơi này nhiều người như vậy, có ai nói người là ngươi giết sao? Huyện lệnh nói rằng, thoại là không có nói, nhưng từ các ngươi cử động chung, tựa hồ nhận định ta chính là hung thủ. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn công đường bốn phía, nhiều hơn rất nhiều cầm đao quan binh, tựa như đang tra hỏi hung thủ giết người. Này án phát sinh tại Vĩnh Ninh, ngươi hiểm nghi chưa tẩy thoát, bản quan có quyền đối với ngươi tiến hành thẩm vấn. Huyện lệnh lại nói, bản quan mà hỏi ngươi, ngươi thân là Hổ Bí Trung lang tướng không ở quân doanh tuần doanh, tại sao lại xuất hiện tại Vĩnh Ninh hạng? Tiếp theo huyện lệnh liền bắt đầu rồi thẩm vấn, Tiêu Hoài Ngọc có chút không muốn trả lời, bởi vì cái này huyện lệnh tựa hồ đang cố ý làm khó dễ chính mình. Ta vốn không muốn đem sự tình làm lớn. Nhưng đã có người không muốn buông tha ta, vậy thì đến đây đi. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, hắn nhìn một bên để bút ký lục chủ bộ. Tiếp đó, ta theo như lời nói, nhưng phải nhớ được rồi. Vĩnh Ninh hạng ở một vị họ viên quan lại nữ tử, chính là Sán Lăng huyện lệnh con gái. Trước đây không lâu vì gian nhân làm hại, chết thảm trong nhà, của ta đồng liêu, cũng là chiến hữu, cùng viên thị giao hảo, hôm nay trời vừa sáng đi tới viên trạch quan sát. Nhưng lâu không thấy bóng người, mà các ngươi hôm nay bản thân nhìn thấy tên kia người chết, chính là viên thị cái chết mục kích chứng nhân, cho nên ta quá khứ, chính là vì phòng ngừa có người giết người diệt khẩu, nhưng ta vẫn là tới chậm một bước. Hoang đường, huyện lệnh một mặt nghi vấn, như viên thị đúng như lời ngươi nói chết thảm Vĩnh Ninh hạng, như vậy án mạng, vì sao bản quan sẽ không biết chuyện đây, ngươi nói nàng là Sán Lăng huyện lệnh con gái, chẳng lẽ mình nữ nhi chết rồi. Làm cha sẽ mặc kệ sao, huống chi vẫn là một huyện trường. Vừa nhắc tới Sán Lăng huyện lệnh, Tiêu Hoài Ngọc liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, nếu ngươi không tin, nhưng truyền những này chứng nhân. Chứng nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh hiển nhiên có chút không muốn, cũng nói rằng. Lúc nào nghi phạm đồng đảng, cũng có thể cho rằng chứng nhân. Ngươi, Sở Kinh Hổ Bí Trung lang tướng Trạch. Này đều hai khắc chung, làm sao vẫn chưa về? Cố Bạch Vi đứng cửa lo lắng nói rằng, Vương Đại Vũ chống bệnh thể cũng đi ra. Người sao đi ra? Cố Bạch Vi quay đầu lại nhìn hắn lo lắng nói rằng, mưa gió bên ngoài phòng lạnh, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không yên lòng. Vương Đại Vũ trả lời, hắn nhìn một chỗ phương hướng, con mắt không nhúc nhích. Vĩnh Ninh hạng cách nơi này không tính xa, lấy đại ca cưỡi ngựa nếu là tìm được người rồi. Sớm nên trở về. Vương Đại Vũ thoại để Cố Bạch Vi càng ngày càng lo lắng. Nàng nắm chặt hai tay, dò hỏi. Vĩnh Ninh hạng ở nơi nào? Ngay ở Vương Đại Vũ muốn chỉ rõ phương hướng thì, Tiểu Đào che dù vội vội vàng vàng chạy rồi trở về. Vương Tướng Quân, Cố Nương Tử, việc lớn không tốt, chủ quân để Vĩnh Ninh huyện người vồ vào nha môn. Cái gì? Cố Bạch Vi kinh hãi, là Vĩnh Ninh hạng có người bị giết. Trong nha môn quan sai lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy chủ quân ở đây. Tiểu Đào giải thích, mãi đến tận Tiêu Hoài Ngọc có chuyện, Cố Bạch Vi này mới phản ứng được, Viên thị vụ án, xa không có đơn giản như vậy. Vương Đại Vũ nghe xong càng là sốt ruột. Đại ca làm sao sẽ giết người? Nhất định là có người sớm đi động tay động chân. Cố Bạch Vi phân tích nói, cũng rơi vào sâu sắc tự trách ở trong. Tin tức để lộ, vì lẽ đó sớm thiết kết thúc, sẽ chờ nhị lang vào bẫy. Lẽ nào là ba lăng hầu phủ người? Vương Đại Vũ nói rằng, không bài trừ khả năng này. Cố Bạch Vi nói, cái kia Sán Lăng huyện lệnh Viên phủ như vậy không thèm để ý nữ nhi mình sự sống còn. Nữ nhi chết đã không thể cứu vãn, hắn là mấy chục năm tiểu quan, vì hoạn lộ, cũng dựa vào quyền thế càng to lớn hơn ba lăng hầu phủ cũng không phải không thể. Đáng chết, Vương Đại Vũ tức giận nói, trên đời này sao có như vậy phụ thân. Sau đó hắn liền kích động muốn đi tới Vĩnh Ninh huyện nha giải cứu Tiêu Hoài Ngọc. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể để cho đại ca cho ta được phần này vô tội lao ngục tai ương. Án mạng đã phát sinh, người đi vậy là vô dụng. Cố Bạch Vi nhắc nhở, nếu là có người ở sau lưng làm cục, như vậy nhất định cũng sẽ có đến tiếp sau sắp xếp. Nhị lang hiện tại trên người chịu chức vị quan trọng, Vĩnh Ninh huyện lệnh không có cách nào đối với nàng tra tấn. Vụ án này tại Vĩnh Ninh huyện thẩm xong sau khi, sẽ giao cho đình úy đi. Vậy chúng ta không hề làm gì sao? Vương Đại Vũ lo lắng nói. Không, Cố Bạch Vi lắc đầu, cũng nhìn Vương Đại Vũ. Trên đời này không có so với hoàng đế càng to lớn hơn quyền quý. Ta không biết bọn họ sau lưng thao túng đến cùng là người phương nào. Có lẽ ba lăng hầu phủ, lại có lẽ cái khác quyền quý. Nhưng bọn họ đều tại hoàng quyền bên dưới. Nhị lang là người của bệ hạ, ra chuyện như vậy. Ta muốn bệ hạ nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cố nương tử ý tứ là, ta đi gặp bệ hạ sao? Vương Đại Vũ hỏi, Cố Bạch Vi gật đầu. Trước mắt chỉ có ngươi có thể vào cung gặp vua. Nhị lang nơi đó ta đi, lấy tính tình của nàng, e sợ khó có thể đọ sức những kia giảo hoạt hồ ly. Được, Vương Đại Vũ một cái đáp lại, tận lực đem sự tình nói rõ ràng, muốn cho bệ hạ biết ngọn nguồn. Cố Bạch Vi lại nhắc nhở đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị lang tính tình đôn hậu, bệ hạ trong lòng nên rõ ràng, ngươi chỉ cần nói thanh, bệ hạ tự nhiên sẽ hiểu. Vương Đại Vũ gật gù, ta biết rồi, Tiểu Đào, trong nhà còn có mã sao? Cố Bạch Vi quay đầu hỏi, có, Tiểu Đào trả lời, biết được Vĩnh Ninh huyện nha phương vị sau. Cố Bạch Vi liều lĩnh mưa to, cưỡi ngựa hướng Vĩnh Ninh huyện cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi. Tiêu Hoài Ngọc giết người bị bắt một chuyện truyền tới Đông Viện, Tiêu Bảo Sơn nghe xong, cả kinh khuôn mặt thất sắc. Mà Tiêu Mẫu càng là hai mắt tối sầm lại, như trời sập xuống bình thường ngã vào trên ghế khóc lớn tiếng gọi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tiêu Phụ chống gậy, không tin nói. Nàng hoạn lộ vừa vặn thịnh, làm sao sẽ vào lúc này giết người đây? Nghe nói còn là một lão nhân gia, vậy thì càng không thể. Làm sao không thể? Tiêu Bảo Sơn nhảy ra nói rằng. Liền nàng cái kia tinh khí, ai chọc nàng đều đến bị đánh, khí lực nàng như vậy lớn, đánh chết cá nhân cũng không kỳ quái. Người câm miệng, Tiêu Phụ quát lớn nói, hắn nhìn nhi tử, càng phát giác hắn vụng về. Huynh trưởng ngươi như xảy ra chuyện, chúng ta toàn gia cũng phải xong. Ta mới không dựa vào nàng đây, Tiêu Bảo Sơn nói rằng, coi như nàng chết rồi, ta cũng có thể dựa vào chính mình khác mưu lối thoát. Tiêu Phụ lườm hắn một cái. Liền chưa nói cái gì nữa, hắn đi ra viện tử, hỏi Tiểu Đào. Nhị lang sự, Tiểu Đào hướng Tiêu Phụ được rồi phúc thân lễ, trả lời. Vương tướng quân cùng Cố nương tử đã đi xử lý, phải làm không có sao chứ? Tiêu Phụ lại hỏi, chủ quân cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không duyên cớ gặp oan khuất. Tiểu Đào trả lời, nói như vậy, nàng là thụ người vu oan. Tiêu Phụ hiểu rõ sự tình đại khái sau, trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Đào gật đầu, Cố nương tử vô cùng thông tuệ, con nàng đi rồi, chủ quân nên rất nhanh sẽ có thể trở về đến. Vậy thì tốt, Tiêu Phụ gật đầu nhắc tới, Vĩnh Ninh huyện nha môn, nếu ngươi không có cách nào tự chứng trong sạch, như vậy bản quan cũng chỉ có thể tạm thời đưa ngươi bắt giữ, chờ ngộ tác khám nghiệm sau khi, làm tiếp phán quyết. Vĩnh Ninh huyện lệnh gõ bàn nói rằng, ta là kinh quan, coi như muốn thu áp, cũng nên do đình úy. Tiêu Hoài Ngọc biết nếu tiến vào huyện nha địa lao sau, rất nhiều chuyện liền khó có thể đã khống chế. Ta tuy rằng chỉ là huyện lệnh, nhưng cũng là kinh quan, sở quốc các đời quy củ, kinh huyện khiến cho chức, đừng ở mặt đất mới huyện lệnh, chính là để cho tiện quản hạt cảnh nội chi pháp phạm pháp quan chức. Vĩnh Ninh huyện lệnh truyền ra sở quốc pháp lệnh, này án ta sẽ bẩm tấu lên đình úy, triều đình cũng sẽ biết được. Nhưng sơ thẩm còn đang ta Vĩnh Ninh huyện, ai bảo ngươi tại Vĩnh Ninh huyện hành hung đây? Vụ án còn chưa điều tra rõ ràng, huyện lệnh vội vã như thế làm cho người ta định tội, hẳn là sau lưng có người sai khiến, thông đồng một mạch muốn vu oan hãm hại ta đại sở công thần. Nữ tử âm thanh từ ngoại truyện vào công đường, ngươi là người nào? Huyện lệnh dướn cổ lên, rốt cục thấy rõ Cố Bạch Vi dung mạo, thấy là cái nữ tử, thế là hét lớn. Ai để cho nàng đi vào? Mấy cái gác cổng quan sai một mặt làm khó dễ. Minh phủ, còn không mau đem nàng nổ ra đi. Vĩnh Ninh huyện lệnh nổ a nói. Huyện lệnh như vậy thẹn quá thành giận, hẳn là thật sự bị ta nói trúng rồi. Cố Bạch Vi tiếp tục nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Vĩnh Ninh huyện lệnh trừng mắt mấy cái quan sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi giam giữ bệ hạ thân phong cấm quân thống lĩnh, ta đã phái người vào cung tấu cáo bệ hạ, người của triều đình chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận này án. Ngay ở mấy người tiến lên thì, Cố Bạch Vi hướng huyện lệnh nhắc nhở. Mặc kệ sau lưng ngươi là người nào, nắm giữ thế nào quyền thế, bọn họ chung quy chỉ là quân vương thần tử, lẽ nào thần tử còn dám cùng quân chủ đối nghịch. Cố Bạch Vi thoại, để Vĩnh Ninh huyện lệnh kinh hãi đến biến sắc, hắn không dám đắc tội Ba Lăng Hầu, cho nên mới đỡ lấy này vụ án. Làm Cố Bạch Vi mang ra hoàng đế thì, trong mắt của hắn liền cũng xuất hiện cùng một đám dưới trướng như thế sợ hãi cùng kiêm kỵ. Nhưng mà làm sở quốc quan chức, tại trên chốn quan trường trà trộn nhiều năm, tự nhiên có chính mình xử thế chi đạo, bằng không cũng không dám dễ dàng nhận lấy Ba Lăng Hầu phủ chỗ tốt. Ta là như thế làm việc, huyện lệnh trả lời, tại sự tình điều tra rõ ràng trước, bất luận hắn là thân phận gì, cũng phải theo quy củ đến, trừ phi bệ hạ thật sự hạ xuống ý chỉ, bằng không ai cũng không thể mang đi hắn. Chỉ là nghi phạm, vì sao phải bắt giữ bỏ tù? Cố Bạch Vi nói, huyện lệnh thẩm lý án mạng, liền điều động cơ đều chưa từng hỏi dò, cái này cũng là theo quy củ. Một bệ hạ thân phong 2000 thạch cấm quân tướng lĩnh, tiền đồ sán lạn, vì sao phải chạy đến ngươi Vĩnh Ninh huyện đến giết người? Cố Bạch Vi thấy bọn họ không dám động thủ, liền tiếp tục nói. Ngay ở huyện lệnh muốn há mồm thì, nhà môn ở ngoài trông coi quan sai vô cùng lo lắng chạy vào. Minh phủ, ở ngoài mì đến đây một đội cấm quân, thật giống là hổ bí doanh. Quan sai hướng về huyện lệnh nói rằng, bọn họ đem Vĩnh Ninh huyện nha vây quanh. Cái gì, cùng huyện lệnh cùng khiếp sợ, còn có Cố Bạch Vi cùng Tiêu Hoài Ngọc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2023-09-05-19-41-53, 2023-09-06-19-41-35 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, kim o to 20 bình. Lạc sư meo 2 bình. Tam tuyệt một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.